Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4262, Công Chủ Vị Trí, Ta Làng. 5 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhớ kỹ, năm đó đi tới yêu ma giới thời điểm, Phương Tự Cầm giống như cũng đi chỉ bất quá. Theo tiến vào yêu ma giới bắt đầu, trực đến bây giờ, đều không có lần nữa đến Phương Tự Cầm tin tức nàng hẳn không phải là chết rồi, lại giống hư không tiêu thất. Bởi vì khắc sâu ấn tượng, cho nên Tô Hàn mới lại đột nhiên hỏi như vậy. Phương Tự Cầm, Phương Cực hơi do dự một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Nàng tại yêu ma giới bên trong, đạt được một dạng vật phẩm. Vật này có chút đặc thù, đến cùng là cái gì? Xin thứ cho ta không thể nói thẳng. Theo yêu ma giới sau khi trở về, nàng liền bắt đầu bế quan, trực đến bây giờ cũng không có xuất quan. Dạng này a, Tô Hàn rõ ràng không có muốn truy vấn dự định. Mỗi người đều có mỗi cái bí mật của người, hắn cùng Phương Tự Cầm tiếp xúc cũng không phải rất nhiều, sẽ không đi quá qua ải tâm. Bất quá nàng nếu là biết ngươi còn lo lắng lấy nàng, khẳng định sẽ rất cao hứng. Phương Cực hơi hơi dừng lại, lại nói, nàng kỳ thật cũng vô cùng sùng bái ngươi, có thể để ngươi ghi ở trong lòng, nàng có phải hay không cũng cần phải thấy vinh hạnh. Ngươi suy nghĩ nhiều, Tô Hàn cười cười, quay người đi vào đệ nhất tháp. Có không ít học sinh, đang ở đệ nhất tháp ở trong ngộ đạo. Bọn hắn thấy được Tô Hàn, lập tức lộ ra xúc động cùng cung kính bộ dáng, đứng dậy hướng Tô Hàn khom mình hành lễ. Không hề nghi ngờ, đây đều là thật lòng, nếu không phải chân chính để ý nhân đình cung, cũng sẽ không cố ý chạy đến đệ nhất tháp nơi này tới ngộ đạo. Đương nhiên, hóa phàm thế giới khác nói, Phương Cực làm trấn vực vệ vệ chủ, là có tư cách phát xuống ban thưởng. Hắn nói tới rất nhiều tài nguyên, toàn bộ đều cho Tô Hàn, mảy may không rơi. Tô Hàn cũng không có ý định tại đây bên trong dừng lại lâu, cầm đồ vật liền muốn ly khai. Lần này lấy được những vật phẩm này, có lẽ không thể để cho hắn trực tiếp đột phá đến thiên thần cảnh, lại có thể đem tu vi của hắn, triệt để chồng chất đến đỉnh phong. Mà hắn thánh tử tu di giới bên trong, còn có không ít chân quý vật phẩm, tỉ như trước đó tại yêu ma giới, lấy được một vài thi hài. Khí huyết tinh hoa các loại. Tô Hàn tin tưởng, tất cả những thứ này toàn bộ thôn phệ luyện hóa lời, hắn chắc chắn có khả năng bước vào thiên thần cảnh. Mà một khi bước vào thiên thần cảnh, cái kia chính là chất tăng lên. Huyền thần cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa, là đại cảnh giới khác biệt, mà không nhỏ phẩm cấp. Tô Hàn hiện tại đỉnh phong chiến lực, có lẽ có khả năng cùng nhất tinh cổ thần cảnh một trận chiến, thậm chí đánh giết nhất tinh cổ thần cảnh. Nhưng hắn đột phá đến thiên thần cảnh về sau, vậy liền tuyệt đối không phải chỉ có thể giao chiến nhị tinh cổ thần cảnh. Chỉ cần hắn bước vào thiên thần cảnh cấp độ, vậy hắn tại thượng đẳng tinh vực bên trong, không nói tung hoành vô địch, nhưng cũng có thể quét ngang một phương. Chỉ bất quá, tại không có tiến vào thang đăng thiên trước đó, Tô Hàn sẽ không đi đột phá, bằng không, bị thang đăng thiên hạn chế tu vi, vô pháp tiến vào, vậy liền được không bù mất. Rời đi đệ nhất tháp, Tô Hàn đi ra phía ngoài. Phương Cực tự nhiên muốn tới đưa tiễn, tựa hồ còn có chút lưu luyến không rời bộ dáng. Yên lặng sau một lát, Phương Cực bỗng nhiên nói, người nói không sai, nhân đình cung, hoàn toàn chính xác cần một vị cung chủ. Tô Hàn hững hờ gật đầu, nhưng ai tới làm cung chủ phù hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Cực trong lời nói có hàm ý, nói thật. Nhân đình cung công chủ vị trí này, đối với hiện tại nhân tộc tới nói, thật chính là gân gà không thể lại gân gà. Hiện nay, rất nhiều thế lực san sát, các đại cường giả tầng tầng lớp lớp, căn bản không người đem nhân đình cung để vào mắt. Nếu như muốn nhân đình cung một mực kiên thủ hộ nhân tộc tín niệm, cái kia có thể đảm đương công chủ vị trí người, nhất định phải không có bất kỳ cái gì tư tâm, mà lại tu vi không thấp, có thể trấn được tràng diện. Loại người này... Đi nơi nào tìm, vậy liền chờ một chút, có người thích hợp xuất hiện lại nói. Tô Hàn vừa đi vừa nói, Phương Cực lập tức gấp, người chẳng lẽ liền nghe không ra tại ý tứ, có ý tứ gì, Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, Tô Hàn, người tới làm người công chủ này, như thế nào? Phương Cực trịnh trọng nói, Tô Hàn lập tức cười, cái tên này cuối cùng vẫn là đề nghị a, tu vi của ta, đủ chưa? Tô Hàn cười tủm tỉm nói, ngươi... Phương Cực lập tức yên lặng, đúng a, luận thân phận, luận địa vị, luận đối nhân tộc làm ra cống hiến, Tô Hàn đều là có tư cách đảm đương cung chủ. Nhất là, dùng hiện tại Nhân Đình cung địa vị thấp, hắn thật trở thành Nhân Đình cung cung chủ, cũng không ai sẽ phản đối. Là căn bản là không để vào mắt, từ đó lười nhác phản đối. Có thể tu vi, cũng là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố a, liền Tô Hàn này nửa bước thiên thần cảnh tu vi, làm sao đảm đương cung chủ. Không chút nào khoa trương, thật muốn luận tu vi, tha phương cực đều không đủ tư cách này. Nếu không có đầy đủ tu vi, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, dù cho làm người cung chủ này thì phải làm thế nào đây? Căn bản không có thực lực dẫn đầu Nhân Đình cung thống lập nhân tộc, này cùng sắc rỗng lại có cái gì khác biệt? Ai, nghĩ tới đây, phương cực oán hận thở dài, đầu tiên chờ chút đã đi, Tô Hàn mắt sáng lên, vỗ vỗ phương cực bả vai, chậm rãi nói. Cung chủ vị trí này, ta đã dự định, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ tiến vào Nhân Đình cung. Thật, phương cực thần thái sáng choang, thật, Tô Hàn hơi hơi dừng lại, lại nói, nhưng ta có thể sẽ nhường ngươi thất vọng, bởi vì ta vẫn là Phượng Hoàng Tông tông chủ, ta không có khả năng không có tư tâm. Mà lại, cung chủ một khi kế vị, liền chắc chắn muốn giết gà dọa khỉ, bằng không thì người khác vẫn như cũ sẽ không đem Nhân Đình cung để ở trong lòng. Ta đến lúc đó muốn lấy ra khai đao, rất có thể chính là ta những cái kia thế lực đối địch. Không phải là bởi vì bọn họ cùng Phượng Hoàng Tông đối nghịch, mà là bởi vì bọn hắn chối bỏ lời hứa, không có làm đến cam kết sự tình, này theo căn bản trên ý nghĩa tới nói, liền là không quan tâm Nhân Đình cung biểu hiện. Này không phải là mượn đao giết người nha, phương cực nói thầm lấy, ta chính là như vậy, Tô Hàn thản nhiên nói, cũng là bởi vì đã từng đại công vô tư, mới sẽ tạo thành Nhân Đình cung bây giờ cục diện này. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Phương cực sững sờ tại chỗ, không thể không thừa nhận, Tô Hàn lời này vẫn rất có đạo lý. Có thể nếu là thật đối thế lực khác đại động can qua lời, đây cũng là vi phạm với Nhân Đình cung dự tính ban đầu. Dù sao, vô luận đối địch vẫn là hữu hảo, đối phương đều là nhân tộc A, hiu hiu hiu. Vào thời khắc này, mấy chục đạo lưu quang, theo thứ bảy tháp vị trí vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn hiển nhiên là dự định rời đi Nhân Đình cung, nhưng đi qua Tô Hàn cùng phương cực cách đó không xa thời điểm, rồi lại hơi hơi dừng lại. Sau đó, bọn hắn trở về hướng đi tới trước mặt hai người. Có việc, phương cực nhìn đối phương, khẽ cau mày, sắc mặt khó coi. Tô Hàn mặc dù không biết những người này, nhưng từ phục sức của bọn họ bên trên cũng có thể nhìn ra, bọn hắn thuộc về thất cấp khu nhất cấp thế lực. Côn Lôn Trai. Mà Côn Lôn Trai, chính là không có nắm ban thưởng đưa tới thế lực một trong. Rõ ràng, phương cực chính là bởi vậy, mới có thể đối với những người này không chào đón. Vãn bối Trịnh Cửu Châu, gặp qua phương vệ chủ, có một tên nam tử trẻ tuổi mở miệng. Hắn chẳng qua là một cái tứ tinh huyền thần cảnh tu sĩ, có thể bảo vệ hắn, lại là hai vị cổ thần cảnh, cùng với sáu vị thiên thần cảnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.